Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Dụng phá thiên thương đầu, nhưng bởi vì nàng cùng đầu thương ở giữa có chỗ ngăn cách, vận dụng hao tổn cực lớn, Lạc Hồng bình thường là chỉ có tại sống chết trước mắt, mới có thể tế ra nó đến, cho nên, như thường tình huống dưới, phá thiên thương đầu chính là một mực, hít bụi, trạng thái, loại này có chí bảo kề bên người, lại không cách nào vận dụng cảm giác cũng không phải dễ chịu, nhưng bây giờ Lạc Hồng cuối cùng là khổ tận cam lai, ha ha, kia Lạc mổ liền cảm ơn tiên tử ân điển. Lạc Hồng biết rõ Ngân tiên tử tính tình, gặp nàng tốt như vậy ý, cũng không để ý nâng nàng một cái, trị nhanh lên, sau đó tận lực dùng sức, không phải vậy bản tiên tử sợ ngươi làm không thành. Ngân tiên tử lập tức có chút hưởng thụ, vội vàng thúc giục chỉ điểm. Lạc Hồng tất nhiên là biết nghe lời phải, hung hăng thôi động thần thức, ngay tại phá thiên tàn thương trên lưu lại thần thức lạc ấn. Lập tức, hắn liền hiểu rõ mấy loại tàn thương hao phí pháp lực không nhiều diệu dụng, một là đơn giản nhất di hình hoán ảnh. Chỉ cần một cái ý niệm trong đầu, Lạc Hồng liền có thể dựa vào cùng tàn thương liên hệ, thuấn di đến nó phụ cận. Cái này thần thông mặc dù đơn giản, nhưng có chút thực dụng, vẻn vẹn một nháy mắt, Lạc Hồng liền nghĩ đến nhiều loại diệu dụng, tỉ như nhường thật vất vả tiếp được phá thiên thương địch nhân, lại ăn hắn một chù y. Hay là tại đầu thương ngưng tụ không gian chi lực, liền có thể trước người mở ra một đạo không gian kẻ nứt, nhường đột kích thần thông đều lọt vào không gian trục xuất. Cái thứ ba thì so sánh không có tính thực dụng. Thông qua thôi động tàn thương, hắn có thể vỡ nát một mảnh khu vực không gian, nhưng hắn tràn ngập cuồng bạo cực điểm không gian phong bạo, ngoại trừ đại thừa trở lên tu sĩ, không có bất luận cái gì tồn tại sẽ dám tại tiến vào, mà bởi vì huyền thiên linh bảo tính đặc thù, linh giới thiên đạo cũng không cách nào tại thời gian ngắn bên trong lấp đầy bộ phận này không gian, không tệ, kể từ đó Hắc Phong Kỳ liền có thể triệt để về hưu, Lạc Hồng có chút có mới nới cũ nói, hừ, chỉ là bình thường linh bảo. Có thể nào cùng bản tiên tử đánh đồng, Ngân tiên tử mừng thầm câu lên khóe miệng nói, tiên tử nói đúng, là Lạc mổ. Ai, Lạc Hồng nói liền muốn đem phá thiên tàn thương thu nhập cái kia chuyên dụng túi trữ vật, nhưng không ngờ mới chứa vào một nửa, cái này túi trữ vật liền vỡ ra, ây. Cái này chỉ là nhất thời vấn đề nhỏ, bản tiên tử chỉ cần nhiều làm quen một chút cổ thân thể này, liền có thể khống chế lại lực lượng, ha ha, đối đầu Lạc Hồng hỏi thăm nhãn thần về sau. Ngân tiên tử lập tức cười xấu hổ một tiếng nói, đúng là cái vấn đề nhỏ, Lạc Hồng nghe vậy gật đầu, trực tiếp đem phá thiên tàn thương vác tại sau lưng, phản chính huyền thiên tàn bảo chỉ cần không chủ động phát ra uy năng, hoặc là bị đặc biệt nhằm vào, chính là đại thừa tu sĩ cũng không thể tùy tiện phân biệt ra được, có lẽ là bởi vì cảm thấy ném đi mặt mũi, sau đó ngân tiên tử liền ẩn vào tàn trong thương quen thuộc lực lượng, Lạc Hồng cũng phải lấy bắt đầu đối minh hà chi thủy nghiên cứu, thế là... Vết nứt không gian phụ cận liền nhiều hơn một cái đen xì cửa động, minh hà trên không lại không Lạc Hồng bóng dáng, chỉ là tại về sau thời gian bên trong, mỗi qua một đoạn thời gian, một chút minh hà chi thủy liền sẽ bị thu hút trong lỗ đen. Như thế, đảo mắt chính là nửa năm trôi qua. Địa uyên 6 tầng, quỷ bà động phủ phía dưới minh ngục bên trong, tại một mảnh tiếng kêu rên bên trong, hai đạo xinh đẹp thân ảnh ngay tại trong thông đạo phiêu động. Sư muội, trước đây minh phong bộc phát nhóm chúng ta trầm mê tu luyện. Không có đi thu hồi kia hai cổ khôi lỗi, sẽ không đã hỏng đi. Đáng thương Nghiên Lệ mặc dù một đường theo luyện khí tu luyện đến hóa thần, nhưng cho tới bây giờ đều là thân vô trường vật, lúc này thật vất vả có cổ lợi hại khôi lỗi, cũng bởi vì nhất thời lãng quên, làm cho hiện tại là sinh tử, không biết. Ha ha, sư tỷ đừng quá lo lắng, kia dù sao địa huyết yêu vương tự tay luyện chế khôi lỗi, sẽ không yếu ớt như vậy, mà lại bị kia bột phát minh phong thổi một chút cũng không phải chuyện xấu. Dù sao phu quân trước khi đi khuyên bảo qua, kia hai cổ khôi lỗi bên trong khả năng giấu giếm địa huyết yêu vương thủ đoạn, gọi nhóm chúng ta không nên dùng, ta mặc dù cảm thấy dùng minh phong liền có thể giải trừ tai họa ngầm, nhưng cũng không phải hoàn toàn yên tâm, lúc này lại là có thể triệt để an tâm. Nguyên Giao nhìn sư tỷ đáng yêu mặt tròn, che miệng khẽ cười nói, vậy cũng phải khôi lỗi không có hỏng mới được a. Gặp Nguyên Giao ở một bên trò cười, Nghiên Lệ lập tức tức giận nói, tốt sư tỷ, nơi này thực tế quá ồn náo loạn, nhóm chúng ta nhanh đi mau trở về. Nguyên Giao thấy thế lập tức ngừng lại chủ đề, lập tức bỗng nhiên nhấc lên tốc độ bay. Không bao lâu, hai nữ liền tới đến minh ngục chỗ sâu, cái gặp một tòa to lớn pháp trận trung tâm, đang có một cái đen xì cửa động, không ngừng mà thổi ra đáng sợ minh phong, mà kia hai cổ khôi lỗi ngay tại kia pháp trận biên giới. Đến đây về sau, Nghiên Lệ lập tức cảm ứng một phen, phát hiện hai cổ khôi lỗi cũng chỉ là có chút tổn thương về sau, lập tức lộ ra biểu lộ như trút được gánh nặng, còn tốt, không có hư mất, hắc hắc, cái này địa huyết yêu vương người đần độn, luyện chế khôi lỗi tay nghề ngược lại là không tệ. Nghiên Lệ mừng rỡ phía dưới, lại không lựa lời nói bố trí lên địa huyết, cái này cũng thật sự là bởi vì Lạc Hồng hôm đó nhiều lần đoán trúng địa huyết cử động, cho nàng lưu lại cực sâu ấn tượng. Hiện tại Minh Phong có chút lợi hại, nhóm chúng ta xem ra cần phải tại bậc này trên một hai canh giờ mới được. Tay nâng âm hỏa yêu đang thử một chút về sau, Nguyên Giao dừng bước tại ngàn trượng bên ngoài nói, không có việc gì, các loại liền chờ trên một lát tốt. Ân, tính toán xuống tới đã có nửa năm trôi qua, cũng không biết Lạc đạo hữu hiện tại tình huống như thế nào. Lạc Hồng từng nói hết thảy thuận lợi, liền sẽ lập tức đến giải cứu nàng nhóm. Nghiên Lệ thời khắc nhớ kỹ việc này, lúc này rảnh rỗi, cũng liền một cách tự nhiên nói về, muốn tại bảy tầng bên trong tìm một cái khác đầu đường ra nói nghe thì dễ, ta là tình nguyện liền chờ, cũng không muốn phu quân mạo hiểm. Nguyên Giao nói liền lộ ra vẻ lo lắng, nàng rất rõ ràng, Lạc Hồng hiện tại khẳng định là đang vì nàng mạo hiểm đây. Chương 1013, Minh Thủy Chi Bí, ha ha, sư muội yên tâm đi, Lạc đạo hữu tất nhiên sẽ đi nếm thử, tất nhiên là có mấy phần chắc chắn, mà lại, trực giác của ta nói cho ta, Lạc đạo hữu nhất định có thể thành công, dù sao hắn tại nhân giới lúc liền nhiều lần sẽ không thể có thế hóa thành khả năng. So sánh Nguyên Giao lo lắng, Nghiên Lệ ngược lại là đối Lạc Hồng không hiểu có lòng tin, ngay lập tức rất là lạc quan nói, có lẽ thật sự là ta suy nghĩ nhiều quá, có thể ta luôn cảm thấy phu quân nói đầu kia đường ra cùng bà bọn hắn ngay lập tức mưu đồ có quan hệ, liền hợp thể cấp độ yêu vương đều phải làm đủ chuẩn bị mới có thể tiến nhập địa phương, phu quân cho dù thần thông mạnh hơn cũng tất nhiên sẽ không nhẹ nhõm. Nguyên Giao nghe vậy cũng không bị khuyên, lắc đầu như cũ một bộ vẻ u sầu nói, sư muội, ngươi làm sao lại cho rằng như vậy, chẳng lẽ Lạc đạo hữu tại trước khi đi cùng ngươi nói cái gì? Nghiên Lệ ngay lập tức cũng là bị Nguyên Giao suy đoán giật nảy mình, nhưng nghĩ tới đối phương thường xuyên làm lớn sự tình thói quen, nàng lại cảm thấy hơn phân nửa chính là chuyện như vậy. Phu quân cũng không có đặc biệt nói cái gì, chỉ là bàn giao hắn nếu là thời gian dài không hồi cũng đừng lo lắng, nhưng ta muốn lấy phu quân diệt sát Xuân Quy thú thần thông, có thể làm khó hắn cũng chỉ có yêu vương cấp bậc kia khốn cảnh. Lạc Hồng xưa nay đều là tự tin không gì sánh được, giống như làm như vậy hai tay chuẩn bị tình huống, Nguyên Giao thế nhưng là chưa bao giờ thấy qua. Nghĩ đến cũng là, nếu không phải kia địa phương dị thường hung hiểm, Lạc đạo hữu như thế nào lại cố ý tặng cho nhóm chúng ta âm hỏa yêu đan, nhường nhóm chúng ta cấp tốc tăng lên tu vi đây. Bị Nguyên Giao kiểu nói này, Nghiên Lệ lập tức bắt đầu hướng bên kia nghĩ. Không nói thật đúng là bị nàng đoán được Lạc Hồng một tầng dụng ý, đi sư tỷ, nhóm chúng ta ở đây đoán mò cũng không có tác dụng gì, vẫn là nhanh lên thu khôi lỗi, trở về tu luyện đi. Nguyên Giao cũng không phải mềm yếu hạng người, biết rõ chỉ có tự mình tu vi đi lên, ngày sau mới có thể là Lạc Hồng phân ưu, mà không phải chỉ có thể làm các loại, cho nên, nàng lúc này liền phấn chấn tinh thần lên nói, hảo hảo, biết rõ ngươi nóng vội, nhưng cũng phải các loại. Hả? Vận khí ngược lại là không tệ, cái này Minh Phong lại đột nhiên liền yếu đi. Nghiên Lệ kinh ngạc nhìn về phía pháp trận trong tâm, lại phát hiện sức gió bỗng nhiên liền yếu đi một nửa. Nhưng mà, ngay tại hai nữ muốn thi pháp thu lấy khô lâu thời điểm, kia hai cổ khôi lỗi hai mắt vậy mà quỷ dị lóe lên một đạo huyết quang. Thấy tình cảnh này, hai nữ lúc này chính là sững sờ, sau đó song song sắc mặt trắng bệch nhìn nhau một cái. Cùng lúc đó, tại huyết diễm cung bên trong chỗ sâu, hai tên huyết bào nhân ngay tại tinh luyện luyện chế khôi lỗi cần thiết linh tài, nhưng đột nhiên, hai đạo tơ máu từ dưới đất chui ra, không nói hai lời liền riêng phần mình chui vào một tên huyết bào nhân lòng bàn tay. Lập tức, hai người trên mặt cũng lộ ra vẻ kinh ngạc, gần như đồng thời đưa tay chộp một cái, theo trong hư không lấy ra một khối máu gỗ lệnh bài. Cái gặp, cái này hai khối trên lệnh bài một cái khắc cái lam chữ, một cái thì khắc cái sáu chữ, nhưng lại tại bọn hắn muốn thi pháp thôi động thời điểm, nhưng lại không biết đồng thời nghĩ tới điều gì, cùng nhau dừng động tác lại, nhìn nhau một cái về sau, hai tên huyết bào nhân lập tức liền theo đối phương trong mắt thấy được không chút nào che giấu tham ý. Mấy ngày sau, U Minh Động Thiên bên trong, Lạc Hồng hai ngón kẹp lấy một tấm vừa mới ra lò linh phù, đầu tiên là tự mình thỏa mãn gật đầu, sau đó ánh mắt dời một cái, nhìn về phía núp ở một đống vò rượu bên trong Tam Mục lão yêu nói, tiền bối, khôi lỗi phù thành, lại đi thử một chút đi, a cái này. Nhanh như vậy sao? Tam Mục lão yêu nghe vậy sững sờ, lập tức một bên rất là kinh ngạc hỏi, một bên chậm rãi lui lại hai bước. Ha ha, này phù vốn là cùng Lạc Mổ sở học một loại bí thuật có quan hệ, nhanh là làm mà. Tiền bối không cần sợ hãi, dán lên này phù về sau, ngươi sẽ chỉ cảm giác ngủ một giấc, không có bất kỳ khó chịu nào. Chẳng lẽ nói, ngươi ta ở giữa liền điểm ấy tín nhiệm cũng không có sao? Lạc Hồng cười tới gần hai bước, đối phương là hắn tại bảy tầng duy nhất có thể dùng vật thí nghiệm, cũng không thể nhường hắn lâm trận bỏ chạy. Lão phu gần nhất chính là ngủ được nhiều lắm, có thể hay không qua một trận thử lại. Hiển nhiên, Tam Mục lão yêu cũng không tín nhiệm Lạc Hồng dùng nửa ngày luyện chế ra tới phù lục. Muốn nói thức tỉnh, hắn tại 4 tháng trước liền tỉnh, sau đó liền phát hiện Lạc Hồng tại phụ cận mở một cái động, tự hồ tại tìm tòi một chỗ cỡ nhỏ không gian. Đối với cái này, hắn tất nhiên là hết sức tò mò, nhưng có Tiểu Kim bên ngoài trấn thủ, hắn cũng không dám tới gần. Mà lại, Tam Mục lão yêu từ đây trước mấy món sự tình vừa ý biết đến, tự mình cùng Lạc Hồng tự hồ có chút xung đột, chỉ cần mình tới gần, liền tất nhiên sẽ không may. Cho nên, trong 4 tháng này, hắn cơ hồ đều là tại lấy màu xám sa mạc làm trung tâm, tìm tòi tầng thứ 7, thu thập thiên tài địa bảo, phong phú hắn bị Lạc Hồng móc sạch túi. Bất quá bởi vì tầng thứ 7 bên trong an toàn địa phương quả thực không nhiều, hắn thường cách một đoạn thời gian liền sẽ quay về màu xám sa mạc tu chỉnh một phen. Kết quả, ngay tại nửa tháng trước, Lạc Hồng không biết cái gì thời điểm theo chỗ kia cỡ nhỏ không gian trở về, đồng thời lại một lần nữa tìm tới hắn, nói là muốn hắn hỗ trợ thí nghiệm một loại bí thuật, vì thế cấp ra rất nhiều nhường hắn khó mà cự tuyệt chỗ tốt, nhưng hắn vẫn là không có bằng lòng. Dù sao có dũng khí dự cảm không tốt, từ Lạc Hồng sau khi xuất hiện, liền bắt đầu quanh quẩn trong lòng của hắn. Có thể chỉ là bởi vì Lạc Hồng sau đó một câu, nhưng hắn bây giờ vẫn là xuất hiện ở đối phương động thiên pháp bảo bên trong. Tiền bối, thời gian cấp bách a, Lạc Mổ chịu các loại, chẳng lẽ địa huyết bọn hắn cũng chịu các loại sao? Đừng quên, tứ đại yêu vương từng cái trên mặt đất nguyên làm ra lớn như vậy động tĩnh, đều là vì cái này Minh Hà phía dưới bảo vật. Tiền bối chỉ cần trợ Lạc Mổ nhìn ra Minh Thủy chi bí, những cái kia bảo vật tự nhiên là cũng có một phần của ngươi. Lạc Hồng ngay lập tức hảo ngôn khuyên bảo nói, hắn không phải là không muốn dùng vũ lực bức hiếp, đỡ tốn thời gian công sức, nhưng cái này khôi lỗi phù chỉ có tại đối phương cam tâm tình nguyện tình huống dưới khả năng có hiệu quả, cho nên hắn cũng chỉ có nhịn ở tính tình, lừa dối cái này Tam Mục lão yêu. Minh Hà chi địa, tứ đại yêu vương cũng ngấp nghé vạn phần bảo địa, Tam Mục lão yêu ban đầu nghe thật hưng phấn đến toàn thân run rẩy, sẽ lấy hướng tại Lạc Hồng bên người chịu khổ đầu cũng quên ở sau đầu. Có thể vừa nghĩ tới khôi lỗi phù tác dụng, hắn liền lại không khỏi vạn phần do dự. Lạc đạo hữu, bộ này thật sẽ chỉ nhất thời phong ấn lại linh trí, bốc sau ngay lập tức sẽ khôi phục nguyên dạng. Tam Mục lão yêu lại một lần hỏi, nguyên lai, cái này khôi lỗi phù hiệu dụng chính là phong ấn linh trí, đem người trở nên như là cỏ cây đất đá. Trong quá trình này, thụ phù người không thể có bất kỳ chống cự gì, nếu không liền sẽ thất bại. Bất quá, cái này chỉ là Lạc Hồng cho Tam Mục lão yêu giảng giải dễ hiểu phiên bản. Trên thực tế, này phù bên trong còn mang theo đại lượng chỉ lệnh, có thể để người linh trí bị phong sau vẫn như cũ có thể hành động. Mà hắn sở dĩ muốn sáng chế này phù, chính là vì đối phó Minh Hà chi thủy. Ai, tiền bối khác Lạc Mổ nói chuyện khó nghe, ta căn bản không có lừa gạt ngươi tất yếu, dù sao ngươi đã không có gì tiềm lực, cũng không có Tiểu Kim có thể đánh, thậm chí cũng không có A Tử có thể ăn. Lạc Mổ đối ngươi là thật không có lòng mơ ước. Lạc Hồng chính là lại có kiên nhẫn, cũng bị Tam Mục lão yêu một lần lại một lần hỏi thăm làm phiền, dứt khoát trực tiếp phía dưới mảnh dược nói. Nghe xong lời này, Tam Mục lão yêu lập tức liền sắc mặt tối đen, nhưng hắn cũng bởi vậy ý thức được, Lạc Hồng đối với hắn khách khí đã đến cực hạn, tự mình nếu là lại do dự, chỉ sợ một chút chuyện không tốt liền muốn phát sinh. Đi, tới đi, lão phu thân thể này liền giao cho ngươi. Tam Mục lão yêu lập tức quyết tâm, cái cầm vừa nhất làm ra một bộ vương cổ liền giết bộ dạng nói. Lạc Hồng thấy thế không khỏi liếc mắt, cổ tay rung lên, liền đem đầu ngón tay khôi lỗi phù tế ra ngoài. Cái gặp, này phù vừa chạm vào đụng phải Tam Mục lão yêu nhục thân, liền thông thuận vô cùng chui vào trong đó, lập tức trên mặt hắn những cái kia rất là dư thừa biểu lộ, liền dần dần biến mất. Chỉ là một lát, Tam Mục lão yêu trên người gian xảo khí chất liền tiêu tán vô hình, hắn giờ phút này mặt không biểu lộ. Mắt rõ ràng như nước, từ trong ra ngoài lộ ra một cổ không máu vô lệ loại người hung ác khí tức. Xong rồi, linh trí đã bị thành công áp chế, hiện tại cái này lão yêu nguyên thần đã cực độ tiếp cận ta những cái kia quỷ đạo hóa thân, sau đó chính là cuối cùng nghiệm chứng. Nói, Lạc Hồng liền đem ánh mắt dời về phía cách đó không xa một tòa minh đàm. Trải qua nửa năm này nghiên cứu, Lạc Hồng phát hiện những cái kia châm nhỏ đồng dạng quái ngư sở dĩ có thế không nhận Minh Hà chi thủy ảnh hưởng, chính là bởi vì bọn chúng tu luyện đạo lộ, cùng ngoại giới như thường đạo lộ so sánh rất là khác biệt. Như thường tình huống dưới, tu tiên giả đều là đi nguyên thần cùng pháp lực tương dung con đường, mặc dù khả năng bởi vì chủng tộc thiên phú khác biệt, sẽ không cũng luyện ra nguyên anh đến, nhưng trên bản chất không có cái gì khác nhau. Nhưng lấy quái ngư làm đại biểu Minh Hà sinh linh, nhưng đều là đi nguyên thần cùng nhục thân tương dung con đường, mà cái này cũng làm cho bọn hắn có thể hấp thu hắc ám chi khí, cũng chính là thiên địa trọc khí tu luyện, lại sẽ không cùng địa uyên bảy tầng những cái kia yêu vật đồng dạng mất đi linh trí. Đương nhiên, những này Minh Hà sinh linh linh trí cũng sẽ không quá cao, chỉ có thể nói không về phần hoàn toàn không có. Minh Hà chi thủy thần thông là có thế cuốn đi tu tiên giả nguyên thần, mà cái này dùng chính Lạc Hồng thí nghiệm sau cảm thụ tới nói, chính là vừa chạm vào đụng phải này nước, nguyên thần liền sẽ đột nhiên nhận một cổ to lớn hấp lực, nhất định phải thôi động pháp lực chống lại, mới không làm tức ly thể. Hiển nhiên, Minh Hà sinh linh chính là dựa vào nguyên thần cùng nhục thân độ cao kết hợp, khả năng không nhìn cổ lực lượng này, có thể vẻn vẹn biết rõ những này, còn là chưa đủ lấy thỏa mãn Lạc Hồng nhu cầu, bởi vì hắn không có khả năng nguyên dạng rập khuôn. Nói như vậy, hắn cái này thân tu vi liền phế đi, cho nên Lạc Hồng chỉ có thể tiếp tục tìm tòi nghiên cứu những này hiện tượng phía sau cấp độ càng sâu nguyên nhân. Cũng may, hắn biết rõ Minh Hà chi địa tồn tại, thế là tại trải qua một chút nghiệm chứng về sau, Minh xác Minh Thủy kỳ thật chính là hắc ám chi khí biến thành. Chuẩn xác phải nói, nó là siêu cao nồng độ hắc ám chi khí tụ tập sau hình thành một loại thiên tài địa bảo. Nếu là đánh cái so sánh, cái này toàn bộ Minh Hà, kỳ thật chính là La Hầu thể nội một khỏa kết sỏi, là hắn thôn vệ thiên địa trọc khí tụ tập mà sinh. Căn cứ trước đây một chút phỏng đoán, La Hầu tu luyện chính là tử vong pháp tắc, mà địa uyên bên trong hắc ám chi khí cũng không tuyệt linh công hiệu, cho nên thiên địa trọc khí chỉ có trải qua luyện hóa mới có thể trở thành tử khí. Thông vệ thiên địa trọc khí đối La Hầu tới nói chẳng khác nào là ăn cơm, nhưng Minh Thủy lại là hắn không cách nào tiêu hóa, lúc này mới sẽ càng để lâu càng nhiều, thành hôm nay vạn trượng cự hà. Biết rõ tử khí, thiên địa trọc khí cùng Minh Thủy ba cái này quan hệ về sau, Lạc Hồng lập tức liền có một cái suy đoán, thiên địa trọc khí đã chứng thực có thể ăn mòn linh trí, như vậy thoát thai từ nó Minh Thủy sở dĩ sẽ đối với nguyên thần sinh ra loại kia kỳ lạ hấp lực, có thể hay không cũng là bởi vì linh trí quan hệ đâu. Nghĩ tới đây lúc, Lạc Hồng không nói hai lời liền ném đi cái quỷ đạo hóa thân đến Minh Đàm bên trong. Kết quả, cái này vừa xung động cử động không có gì bất ngờ xảy ra ngoài ý muốn, cổ kia quỷ đạo hóa thân tiếp xúc Minh Thủy liền bị xóa đi, tràn diện rất là thảm liệt. Hiển nhiên bỏ mặc có hay không linh trí, nguyên thần đều là không thể trực tiếp tiếp xúc Minh Thủy, mà lược số toàn bộ địa uyên bảy tầng, có linh trí mà lại có nhục thân tồn tại, ngoại trừ chính Lạc Hồng bên này mấy cái bên ngoài, cũng liền Tam Mục lão yêu cái này một yêu, tiền bối, nhảy đi xuống. Giờ phút này, Lạc Hồng thông qua chỉ lệnh, điều khiển Tam Mục lão yêu hành động nói, lập tức, Tam Mục lão yêu liền một nhiên xoay người qua, mấy bước đi đến Minh Đàm biên giới, thả người liền hướng bên trong nhảy một cái. Chỉ nghe phù phù một tiếng, bởi vì Lạc Hồng không có sau đó tục mệnh lệnh, hắn ngay lập tức giống như tảng đá đồng dạng chìm xuống phía dưới đi, đồng thời, trên người hắn cũng không có ra đương nhiệm gì linh quang. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lúc này hai mắt sáng lên, mặt lộ vẻ vui mừng, bởi vì hắn tại trong chỉ lệnh thiết trí, chỉ cần nguyên thần có ly thể dấu hiệu, liền lập tức thôi động pháp lực ngăn cản, cho nên lúc này Tam Mục lão yêu trên thân không có chút nào linh quang. Liền mang ý nghĩa hắn nguyên thần cũng không bị Minh Thủy khiên động, đã chứng minh khôi lỗi phù quả thật có thể hóa giải Minh Thủy thần thông, quá tốt rồi. Có thủ đoạn này, ta chỉ cần cho mình hạ lên đầy đủ hoàn thiện chỉ lệnh, liền đều có thể nhục thân vượt qua Minh Hà, không nên chờ nữa trên 300 năm, thừa tứ đại yêu vương Đông Phong, đem linh trí của mình phong ấn, thâm nhập hơn nửa hiểm địa, cái này mặc dù vạn phần hung hiểm, nhưng Lạc Hồng một là có chỉ lệnh hệ thống, cam đoan có thể xử lý tuyệt đại đa số tình huống, hay là có không sợ Minh Thủy Ngân tiên tử làm bảo hiểm, tại trong lúc nguy cấp, nàng hoàn toàn có năng lực nhường Lạc Hồng thoát ly hiểm cảnh, cho nên, kết quả xấu nhất cũng bất quá chính là trở lại tầng thứ 7, lại thành công khả năng rất lớn, hoàn toàn đáng giá thử một lần. Ngoài ra, lần này trong nghiên cứu một cái khác đoạt được, còn muốn càng thêm nhường Lạc Hồng mừng rỡ. Minh Thủy đối như thường nguyên thần hấp dẫn cực kỳ giống sinh tử linh tử quan hệ giữa. Hiển nhiên Minh Thủy chứa một loại nào đó đặc tính cùng nguyên thần bên trong linh trí sinh ra đối lập. Nói cách khác, nếu là nhằm vào Minh Thủy tiến hành đến tiếp sau nghiên cứu, Lạc Hồng đối với linh trí hiểu rõ tất nhiên tăng lên rất nhiều, thậm chí có thể chạm đến nguyên thần bản chất. Đến lúc đó, hắn chưa hẳn không thể sáng chế một môn so sánh được luyện thần thuật pháp môn đến. Đương nhiên, những này hiện tại còn không thể suy nghĩ nhiều, trước tiên cần phải đem đầu tay sự tình xong xuôi mới được. Thế là, Lạc Hồng thần niệm khẽ động, liền dẫn Tam Mục lão yêu chui ra khỏi U Minh động thiên. Cùng nửa năm trước so sánh, Minh Hà cũng không có bất kỳ biến hóa nào, bình tĩnh mặt sông nhìn như không có một chút nguy hiểm. Mặc dù Lạc Hồng tại tự mình thu lấy tiểu đàm bên trong thí nghiệm thành công, nhưng cẩn thận lý do, hắn vẫn là quyết định đem Tam Mục lão yêu ném Minh Hà bên trong thử một chút. Cái gặp, Lạc Hồng tiện tay cho Tam Mục lão yêu tăng thêm một tầng linh tráo, liền mạng hắn chui vào Minh Hà. Một đạo vào nước âm thanh về sau, tính cả quái ngư ở bên trong, cũng chưa từng xuất hiện cái gì ngoài dự liệu biến hóa, kết quả rất là khả quan. Sau đó, Lạc Hồng không để cho Tam Mục lão yêu lập tức thoát ra Minh Hà, mà là tại bên trong một mực ngâm, hắn thì cầm trong tay Phá Thiên Tàng Thương, trên mặt sông phương cảnh giới, qua trọn vẹn ba canh giờ, Lạc Hồng cũng không gặp trong bóng tối duỗi ra một cái xúc tu hoặc là một cái kiềm chi. Hiển nhiên, dùng loại phương thức này qua sông động tĩnh cực nhỏ, cũng sẽ không giống tứ đại yêu vương như thế, đưa tới một đống lớn Minh Hà sinh linh tập kích. Đây không thể nghi ngờ là nhường hắn thành công qua sông khả năng lần nữa tăng lên thật nhiều. Chương 1014, Giao Phong. Tại quái ngư liên tục không ngừng công kích phía dưới, Tam Mục lão yêu trên người linh tráo rất nhanh liền quang mang ảm đạm xuống. Đừng nhìn Lạc Hồng thủ pháp thô bạo nhiều, nhưng hắn xác thực không muốn hại chết hắn, lúc này liền thi pháp đem theo Minh Hà bên trong nhiếp ra. Nhưng vào lúc này, một cổ báo động đột nhiên tại Lạc Hồng trong lòng dâng lên, hắn lập tức trở tay đem Phá Thiên Tàng Thương ngăn tại hậu tâm chỗ. Lập tức chỉ nghe đinh một tiếng vang giòn, Lạc Hồng chợt cảm thấy một cổ cự lực truyền đến cánh tay, bất ngờ không đề phòng khó mà chống cự, hậu tâm chỗ bị đầu thương hung hăng đập phá một cái. Cũng may hắn nhục thân cường hoành, ngay lập tức chỉ là kêu lên một tiếng đau đớn, ngay sau đó liền thân hình lóe lên chui ra khỏi hơn trăm trượng. Mặc dù đã đào thoát một kiếp, nhưng Lạc Hồng giờ phút này không có chút nào buông lỏng, sắc mặt ngưng trọng, liền thôi động pháp lực làm cho trong tay Phá Thiên Tàng Thương nổi lên một tầng ngân quang. Sau một khắc, một đạo huyết sắc bóng người ngay tại trên đỉnh đầu hắn phương xuất hiện. Cái thấy người này người khoác huyết bào, một tay liền hướng Lạc Hồng thiên linh chụp tới, năm ngón tay trên huyết mang chớp động, xem xét liền biết đây là thẳng đến tính mạng sát chiêu. Bất quá, một trảo này mới vung ra một nửa, liền giống như đụng phải một đạo trong suốt vách tường đồng dạng bị cản lại, chỉ có trận trận gợn sóng tại một cái mặt cầu trên đẩy ra, thật là lợi hại không gian bức tường ngăn cản. Huyết bào nhân kinh hô một tiếng, lúc này nhìn phía Lạc Hồng trong tay tàn thương, thừa này đứng không, Lạc Hồng lập tức liên tục lấp lóe, mang theo một mực chưa kịp buông ra Tam Mục lão yêu, cùng đối phương kéo ra cự ly, mà đánh lén sau khi thất bại, tên này huyết bào nhân cũng không có tiếp tục truy kích. Tiếp theo một cái chớp mắt, khác một tên huyết bào nhân liền xuất hiện ở bên cạnh hắn, chỉ là tên này huyết bào nhân ánh mắt, lại là rơi vào Tam Mục lão yêu trên thân. Lạc Hồng ánh mắt quét qua, liền thấy người này trong bàn tay nâng một cái ống ánh máu châm. Hiển nhiên đây chính là vừa rồi đánh lén hậu tâm hắn đồ vật, tiền bối tốt phong độ, đối phó Lạc mổ một cái vãn bối, còn cần đánh lén chiêu số. Hừ lạnh một tiếng về sau, Lạc Hồng sắc mặt cực độ khó coi nói, vừa rồi kia một cái chớp mắt cảm ứng, cũng không phải là hắn thần thức đã nhận ra nguy cơ, mà là tiểu kim đột nhiên thần niệm đưa tin với hắn, lúc này mới làm hắn may mắn trốn được một mạng, mà thông qua truyền đọc định vị, Lạc Hồng cũng biết giờ phút này tiểu kim ngay tại trong đó một cái huyết bào nhân trên thân. Không hề nghi ngờ, nàng khẳng định cũng là bị địa huyết đánh lén, kết quả thảm tao bắt sống, lại tại thời khắc mấu chốt hộ chủ. Ha ha, ngươi cũng không phải phổ thông vãn bối, không riêng tự mình đặc biệt, liền liên thủ ở dưới linh thú cũng rất là bất phàm, bên trong bản tọa huyết cấm, lại còn có thừa lực tránh thoát một cái chớp mắt, hướng ngươi cảnh báo. Bên phải tay có huyết mang huyết bào nhân lúc này cười lạnh một tiếng, không có chút nào vẻ xấu hổ nói, tiểu tử, nói nhảm đừng nói là nhiều như vậy, đưa ngươi trên tay lão gia hỏa giao ra, bản tọa có thể còn có thể để ngươi chết thống khoái. Bên trái huyết bào nhân lại là sắc mặt mãnh liệt, mắt lộ ra hàn mang nói, ha ha, tiền bối là muốn trong cơ thể hắn linh phù đi, vậy liền đi thử một chút, tại tiền bối diệt đi ta trước đó, Lạc mổ có thể hay không đưa nó hủy. Nói, Lạc Hồng nắm lấy Tam Mục lão yêu bả vai, bàn tay trái trên liền giấy lên thiên lang thần hỏa. Đối phương hiện tại sẽ không thi pháp phản kháng, hắn chỉ cần buông ra hỏa lực, trong nháy mắt liền có thể đem đốt thành tro bụi. Hừ, ngươi cho rằng ngươi có thể uy hiếp được bản tọa? Bên phải huyết bào nhân sắc mặt trầm xuống nói, tiền bối làm gì diễn kịch, ngươi sớm đã có động thủ cơ hội, lại vẫn cứ chờ ta thử qua khôi lỗi phù hiệu dụng sau mới xuất thủ. Lạc Mộ há có thể không biết đây là vì sao, nếu như địa huyết là mới từ trong vết nứt không gian ra, đưa tới không gian ba động tuyệt đối sẽ để Ngân Tiên Tử có cảm ứng, nhưng vừa rồi Ngân Tiên Tử cũng không có cảnh báo, đủ để chứng minh địa huyết đã sớm mai phục tại cái này, toàn bộ hành trình tại nhìn xem hắn giày vò Tam Mục lão yêu, mà lấy hắn trước đây hành động, vẻn vẹn địa huyết có thể khắc chế sát tâm điểm này, cũng đủ để cho thấy hắn đối khôi lỗi phù ngấp nghé. Ha ha, ngươi tiểu tử quả nhiên thông minh, vậy cũng nên rõ ràng bản tọa tuyệt sẽ không tha mạng của ngươi, cần gì phải như thế dãy dụa, sau đó tăng thêm thống khổ chứ. Bên trái huyết bào nhân nghe vậy cũng không giả, lúc này mặt mũi tràn đầy dữ tợn sắc hàng vỉa hè bài nói, dù cho tiền bối hiện tại cam đoan, vãn bối cũng sẽ không tin tưởng có thế có chuyện tốt bực này, bất quá vãn bối bất tài, cũng không muốn ngồi chờ chết, tiền bối chỉ cần đem vãn bối linh thú trả lại tại ta, ta liền đem linh phù giao cho tiền bối. Lạc Hồng biết rõ bị địa huyết như vậy tìm tới cửa, hôm nay là tuyệt không có khả năng thiện, trong lòng đã là làm xong đại chiến một trận chuẩn bị, bất quá tại đánh trước đó, hắn trước tiên cần phải đem tiểu kim cứu trở về, không phải vậy cố kỵ phía dưới, hắn liền thật không có nửa điểm cơ hội. Người kia linh thú tốc độ bay xác thực kinh người, nghĩ đến cũng là huyết mạch bất phàm, nhưng còn không bị bản tọa để vào mắt, đã ngươi chưa từ bỏ ý định, kia bản tọa liền cho ngươi một cái chạy trối chết cơ hội, bất quá không thể ở đây trao đổi, ngươi lại cùng bản tọa cùng nhau quay về địa uyên bảy tầng. Bên phải huyết bào nhân đang đánh lén tiểu kim trước, đã từng được chứng kiến nàng tốc độ bay, hoàn toàn chính xác nhanh đến mức kinh người, ngay lập tức liền một cách tự nhiên coi là Lạc Hồng là muốn bằng đây là ỷ vào đào mệnh, mà hắn tự tin tự mình huyết độn thuật hơn xa tiểu kim, đương nhiên không ngại vì để tránh cho phong hiểm, tốn nhiều một chút tay chân, dù sao, linh phù kia không nhìn minh thủy hấp hồn thần thông đối với hắn mà nói quá là quan trọng. Có thể làm cho hắn hất ra lục túc bọn người, một mình một người tiến vào Minh Hà chi địa. Lần trước bọn hắn cùng nhau tiến vào Minh Hà chi địa mặc dù không thể đạt thành mục đích, còn hao tổn nguyên bản chiếm cứ 4 tầng một vị yêu vương, nhưng đó là bởi vì bọn hắn tại Minh Hà bên trong tổn hao quá nhiều pháp lực cùng nguyên khí quan hệ, vì không dẫm vào vết xe đổ. Bọn hắn lần này không tiếc đại tố chuẩn bị, đem toàn bộ địa uyên cũng huyên náo là rung chuyển không thôi, có thể địa huyết tuyệt đối không nghĩ tới. Chỉ là một cái cao giai linh tướng trên thân, vậy mà liền có khắc chế minh thủy linh phù, có này phù, hắn cần gì phải mạnh hơn nhẫn không nhanh cùng quỷ bà bọn hắn liên thủ, chính hắn liền có thể tiến vào Minh Hà chi địa độc hưởng chỗ tốt, cứ việc một mình hành động sẽ có càng lớn hung hiểm, nhưng địa huyết tự tin lấy hắn sắp đại thành tử huyết khôi lỗi cùng khôi lỗi đại quân, đủ để ứng phó, đến lúc đó, bỏ mặc là kia Minh Hà thần sữa, vẫn là kia ma mộ phần chi bảo, coi như đều là một mình hắn, đương nhiên hắn cũng là tương đương tự đại, cảm thấy liền bọn hắn tứ đại yêu vương cũng không giải quyết được minh thủy vấn đề. Lạc Hồng không có khả năng dùng tự mình luyện chế ra tới một tờ linh phù liền bãi bình, cho nên, hắn trước tiên liền cho rằng khôi lỗi phù chính là Lạc Hồng cơ duyên đoạt được, cũng không hướng phương diện khác muốn. Mà địa huyết yêu cầu Lạc Hồng cùng hắn cùng nhau quay về địa uyên bảy tầng, chính là bởi vì hắn không xác định Lạc Hồng trên thân riêng này một tấm khôi lỗi phù, nếu là có khác một tấm, vậy vạn nhất phía dưới thật là có khả năng bị hắn trốn vào Minh Hà, lần nữa chạy thoát. Kết quả này, địa huyết hiển nhiên là đón không chịu được. Nhưng mà, cho dù địa huyết nghìn tính vạn tính, hắn cũng không cách nào ngờ tới Lạc Hồng căn bản không muốn trực tiếp đào tẩu. Dù sao Lạc Hồng lúc trước rõ ràng cũng không dám ở trước mặt hắn hiển lộ chân thân. Có thể, vậy vãn bối liền đi trước một bước, làm bộ chần chờ một lát sau, Lạc Hồng liền chậm rãi độn hướng vết nứt không gian, trực tiếp trốn khẳng định trốn không thoát. Mà nếu là làm qua một trận, Minh Hà trên không xác thực không phải một cái thích hợp địa phương, đại chiến động tĩnh rất có thể dẫn tới một chút lợi hại Minh Hà sinh linh, kia không thể nghi ngờ sẽ thêm ra rất nhiều biến số, cho nên, địa huyết yêu cầu có thể nói là chính giữa Lạc Hồng ý muốn. Sau đó, hai người liền đề phòng lẫn nhau lấy tuần tự tiến vào vết nứt không gian, Lạc Hồng sợ địa huyết đột nhiên đổi ý, mà địa huyết thì cố kỵ Lạc Hồng trong tay không gian linh bảo, một đoạn không dài không gian thông đạo, lại làm cho hai người cũng tổn hao không ít tâm tư thần. Không sai biệt lắm một nén nhang về sau, Lạc Hồng trước một bước về tới địa uyên bảy tầng, lúc này liền thôi động pháp lực, làm cho trong tay tàn thương linh quang lóe lên. Sau một khắc, hai tên huyết bào nhân theo sát lấy liền từ trong vết nứt không gian thoát ra, lại không có thế phát giác Lạc Hồng vừa rồi cử động. Tính ngươi tiểu tử trung thực, không có mượn nhờ trên tay không gian linh bảo ở trong đường hầm làm cái gì tiểu động tác, có thể, đừng có lại lui, ngàn trượng cùng trăm trượng tại bản tọa mà nói căn bản cũng không có khác biệt. Đây là ngươi linh thú, theo bản tọa xem, nhóm chúng ta cũng đừng khiến cho quá phức tạp đi, liền cùng nhau đem bọn hắn hướng đối phương ném đi tốt. Vừa về tới địa uyên, bên trái huyết bào nhân lập tức trở nên khí thế càng đầy, ngay lập tức tựa như mệnh lệnh nói, vãn bối cũng đang có ý này. Bất quá nếu là tiền bối nói lên trao đổi phương thức, vậy thì phải từ vãn bối đến số ghi, vãn bối sẽ theo khẽ đếm đến ba, vừa dứt tiếng, nhóm chúng ta liền cùng nhau xuất thủ, trao đổi phương thức lúc này cũng không mấu chốt, hiện tại mấu chốt nhất là thời gian. Lạc Hồng đến đang trao đổi nhìn đằng trước ra tiểu kim thân trên huyết cấm mấy phần nội tình, tiếp xuống mới tốt làm ra tương ứng cử động, hắn là tuyệt sẽ không tin tưởng, địa huyết một điểm tay chân cũng không làm, đem tiểu kim thể nội huyết cấm giải trừ đến sạch sẽ, lại vứt cho hắn, tốt. Coi như là di nguyện của ngươi, bản tọa đồng ý, bắt đầu số đi, bên phải huyết bào nhân không thèm để ý chút nào mà nói, hắn cũng không cho rằng Lạc Hồng cử động lần này có ý nghĩa gì, vậy thì tốt. Vãn bối cái này đếm, một, Lạc Hồng một bên cố ý nâng trường âm số ghi, một bên thôi động pháp lực, làm cho mấy trăm năm chưa mở một lần vạn tướng thần nhãn mở ra một cái khe. Cứ việc Bạch Long sát linh đã thôn phệ đại bộ phận huyền thiên kim diễm bên trong long khí, nhưng hiện nay vẫn như cũ là không có thanh trừ sạch sẽ. Lúc này mở ra phong ấn, dù là chỉ là một tia, cũng có lệnh phong ấn toàn bộ sụp đổ phong hiểm. Bất quá, vì cứu trở về tiểu kim, Lạc Hồng cam nguyện mạo này phong hiểm. Thứ hai lẫn nhau, huyết hống hung mục, mở cho ta, theo Lạc Hồng trong lòng một đạo kiên định tiếng quát, mi tâm vỡ ra khe hở bên trong lúc này lộ ra một tia huyết quang. Lập tức, tiểu kim thân trên huyết cấm ở trong mắt Lạc Hồng trở nên vô cùng rõ ràng, ngoại trừ mặt ngoài cấm pháp bên ngoài, tại nó trái tim chỗ quả nhiên còn có khác một đạo cấm chế, có thể là xuất phát từ coi thường, địa huyết giấu ở tiểu kim trái tim bên trong huyết cấm, cũng không phải là cái gì quỷ quyệt khó phân biệt đặc thù cấm chế. Mà là máu nói bên trong tương đối thường gặp huyết độc cấm, này cấm chế không lúc phát tác, ở trái tim chỗ cơ hồ sẽ không để cho thụ thuật giả có bất kỳ khó chịu nào, chỉ khi nào phát tác, tất cả chảy qua trái tim huyết dịch đều sẽ bị chuyển hóa làm máu độc, trừ phi nhường trái tim ngưng đập, nếu không rất nhanh máu độc liền sẽ chảy khắp toàn thân, làm cho thụ thuật giả hóa thành một bãi máu sền sệt, mà một khi không cách nào luyện ra máu độc một lát, này cấm chế liền sẽ phát tác ở trái tim bản thân cấp trên, khiến cho toàn bộ hư. Huyết độc cấm mặc dù phổ biến, nhưng từ địa huyết thi triển ra, Lạc Hồng lại là không dám chút nào cam đoan mình có thể đem giải trừ. Mà tại cái này ngắn ngủi mấy tức ở giữa, Lạc Hồng cứ việc không nghĩ ra cái gì thượng sách, lại có một đạo hạ sách. Ba, vừa dứt lời, Lạc Hồng liền đem tam mục lão yêu hướng địa huyết không chút hoang mang ném đi. Vậy mà lúc này, bên phải cái kia huyết bào nhân lại là nhe răng cười một tiếng, cánh tay huyết quang lóe lên, liền đem tiểu kim hung hăng ném ra. Khiến cho tựa như một khỏa màu vàng kim như lưu tinh đánh tới hướng Lạc Hồng. Cũng may Lạc Hồng vốn là không có trông cậy vào địa huyết sẽ trung thực trao đổi. Lúc này thúc giục càng không chi lực, liền bắt đầu một điểm tan mất tiểu kim thân trên cự lực. Vì thế thân hình của hắn không ngừng nhanh lùi lại. Một bên khác, địa huyết kiên nhẫn hiển nhiên không phải rất tốt. Bên trái huyết bào nhân thân hình lóe lên liền đi tới tam mục lão yêu bên người, đưa tay liền hướng cổ của hắn chộp tới. Nhưng vào lúc này, một đạo màu bạc thương ảnh nhưng từ tam mục lão yêu thể nội bắn ra, thẳng hướng mi tâm của hắn mà đi. Đạo này công kích tuy nói là tới vừa vội lại nhanh, nhưng tên này huyết bào nhân một mực có chỗ cảnh giác, cho nên khi tức kịp phản ứng, duỗi ra tay phải đột nhiên lệch ra, liền ngăn tại màu bạc thương ảnh phía trước. A, ngươi liền điểm ấy thủ đoạn. Đến nếm thử bản tọa, tại chỗ không nhúc nhích huyết bào nhân thấy thế lập tức giễu cợt một câu, lập tức liền thúc giục tiểu kim thể nội huyết độc cấm. Tự mình lưu lại thủ đoạn mỗi lần bị phát động, Lạc Hồng liền biết địa huyết khẳng định phải làm khó dễ, thế là không nói hai lời liền nhất thương đâm về tiểu kim ngực. Lúc này, tiểu kim cương mới từ trong cấm chế tỉnh lại, không chút nào biết xảy ra chuyện gì, Lạc Hồng cũng không tì vết cùng nàng giải thích, chỉ có thể mờ mịt nhìn xem. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Lạc Hồng cầm thương đâm tới, bất quá. Giữa bọn họ tín nhiệm căn bản không cần nói, tiểu kim còn muốn cũng không muốn liền ưỡn ngực lên, chủ động đón lấy mũi thương. Sau một khắc, sắc bén không gì sánh được phá thiên thương đầu liền rạch ra tiểu kim ngực, nhẹ nhàng vẫy một cái, trái tim của nàng liền ly thể mà ra. Bởi vì dùng sức xảo diệu, cả quả tim ngoại trừ mạch máu đứt gãy bên ngoài, vẫn tại như thường nhảy lên. Cũng liền tại lúc này, trái tim mặt ngoài nổi lên huyết sắc linh quang, theo đoạn trong miệng bơm ra tàn huyết lập tức biến thành màu đen bốc mùi. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng lập tức mở ra U Minh Động Thiên, đem này tâm trực tiếp đưa vào huyết hải, sai khiến một cái quỷ đạo hóa thân, nhưng hắn duy trì được trái tim sức sống, mà độc kia huyết cấm cũng bởi vì có cả tòa huyết hải cho nó luyện hóa, cho nên cũng không có phát tác tại trên trái tim đầu. Cùng lúc đó, một bên khác màu bạc thương ảnh cũng đã bắn đến huyết bào nhân phụ cận, ngay tại lúc nó sắp đâm trúng đối phương kia bị huyết mang chỗ bảo vệ thủ trưởng thời điểm, nó lại đột nhiên quay đầu nhất chuyển, tại Tam Mục lão yêu trước người rạch ra một đạo vết nứt không gian, không được. Cho bản tọa cấm, nhìn thấy cảnh này, tên này huyết bào nhân chỗ nào còn không biết rõ, Lạc Hồng thủ đoạn căn bản không phải vì đánh lén hắn, mà là không muốn để cho hắn đạt được khôi lỗi phù, ý niệm lóe lên, trên người hắn liền tản mát ra ngập trời huyết quang, đem mảng lớn bầu trời cũng phản chiếu đỏ bừng, cầm giữ bốn bề không gian. Nói chung, tại hắn như vậy thi pháp phía dưới, liền xem như đã xé mở vết nứt không gian cũng sẽ trong nháy mắt khép kín, nhưng trước mắt cái này lại là phản ứng chút nào không có, hừ. Bản tiên tử nói cấm khả năng cấm, đột nhiên, một đạo khẽ kêu theo trong hư không truyền đến, kia khe hở không gian chẳng những không có tại huyết quang phía dưới khép kín, ngược lại bộc phát ra nồng đậm ngân quang, trở nên càng thêm vững chắc. Huyết bào nhân không ngờ rằng có thể như vậy, căn bản không kịp lại có động tác khác, chỉ có thể nhìn xem Tam Mục lão yêu bay vào khe hở, sau đó lóe lên phía dưới xuất hiện tại Lạc Hồng bên người, ngã vào chưa đóng lại hắc vụ trong nước xoáy, cao giai khí linh. Thật sự là tốt bảo bối, tại chỗ không động huyết bào nhân lúc này trong mắt tham ý đại thịnh tự nói một câu, chương 1015, toàn lực cùng thụ thương. Một bên khác, bị mở ngực moi tim tiểu kim lúc này liền khí tức một yếu, sinh cơ bỗng nhiên rơi xuống đáy cốc, Lạc Hồng ngay lập tức không dám chút nào trì hoãn, thần niệm khẽ động liền theo vạn bảo nang bên trong lấy ra một khối lớn gần trượng vạn niên huyền ngọc. Này huyền ngọc vốn là hắn là cùng hắc phượng tộc giao dịch, mà thăng linh luyện thành chi vật, nhưng cuối cùng cũng không dùng xong, giờ phút này lại thành cứu mạng đồ vật. Tàn thương vạch một cái, tiểu kim nhục thân liền bị na di đến khối này vạn niên huyền ngọc bên trong. Lập tức Lạc Hồng lại cực nhanh đánh ra 16 đạo linh phù, toàn diện kích phát huyền ngọc bên trong hàng khí, đem tiểu kim nhục thân băng phong, lấy bảo trụ nàng sinh cơ. Một phen thi pháp xuống tới, hắn cuối cùng là miễn cưỡng bảo vệ tiểu kim tính mạng. Về phần cái này huyết độc cấm, chỉ cần hắn trốn được kiếp nạn này, cho dù là chính hắn ngày sau không cách nào phá giải, nhưng cũng là có thế trông cậy vào thanh nguyên tử xuất thủ. Sau một khắc, linh thú hoàng lóe lên, huyền ngọc cùng tiểu kim liền cùng nhau được thu vào trong đó. Lạc Hồng lúc này ánh mắt dời một cái, đầy cõi lòng tức giận nhìn về phía địa huyết, vừa vặn lúc này bị bày một đạo địa huyết cũng song song nhìn lại. Song phương kia rõ ràng không gì sánh được đao người ánh mắt không thể nghi ngờ là vang nhất kèn lệnh, cùng một trong nháy mắt, liền cũng riêng phần mình thi triển lên thần thông. Hai tên huyết bào nhân lúc này cực nhanh tại riêng phần mình trước người, ngưng tụ ra một cái mùi máu tanh mười phần cự thủ, một trái một phải chụp về phía Lạc Hồng, tựa như muốn chụp chết một cái côn trùng, mà muốn cùng hợp thể tồn tại chống đỡ. Lạc Hồng tất nhiên cần phải vận dụng pháp thiên tượng địa, cho nên hắn trước tiên liền gọi ra thiên sát tà long giáp, thân hình bỗng nhiên bành trướng gấp mấy trăm lần, đối mặt huyết thủ công kích, Lạc Hồng không tránh không né. Trái phải trên lòng bàn tay phân biệt hiện lên ngũ sắc linh quang cùng sương mù màu đen, ngay sau đó liền cùng nhau đẩy ra, cùng kia hai cái huyết thủ hung hăng đánh vào một chỗ. Tiếp xúc trong nháy mắt, ngũ sắc bàn tay trái lúc này phát ra trận trận suy suy thanh âm, ngũ sắc thần quang giống bị hủ thực, trong khoảnh khắc liền bị gọt mỏng rất nhiều. Phải biết, đây là tại Lạc Hồng dùng càn khôn chi lực ngưng thực qua tình huống dưới. Nói cách khác, như thường chỉ thi triển ngũ sắc thần quang, Lạc Hồng liền phải trông cậy vào thiên sát tà long giáp có thế đứng vững huyết thủ ăn mòn, mà đổi thành một bên hắc vụ tay phải lại là vừa vặn tương phản tình huống, huyết thủ lại trái lại bị hắc vụ chỗ xâm, nguyên bản đỏ tươi nhan sắc cũng dần dần ám trầm xuống tới. A, cũng không biết là vì Lạc Hồng có thế đón lấy hắn một kích này, vẫn là đang vì hắc vụ có thế khắc chế tự mình thần thông mà kinh ngạc, địa huyết lúc này khẽ ồ lên một tiếng, nhưng sau đó, hai tên huyết bào nhân liền đồng thời sắc mặt mãnh liệt, bàn bạc pháp lực mang theo huyết quang tuôn trào ra. Lập tức, Lạc Hồng bàn tay trái lòng bàn tay liền cảm thấy ẩn ẩn có chút phỏng, mà tay phải chỗ đúng huyết thủ cũng một lần nữa đỏ tươi bắt đầu. Ngoài ra, hai cái huyết thủ đột nhiên bạo tăng cự lực, khiến cho Lạc Hồng không khỏi lui về sau một bước, hai đầu cánh tay cũng có bị ép tới uốn lượn tư thế. Cắn răng, sắc mặt dữ tợn giữ vững được nửa hơi về sau, Lạc Hồng ánh mắt đột nhiên ngưng tụ, đem song chưởng bỗng nhiên thu hồi, mà sau thân trên lôi quang lóe lên, liền biến bàn tay là quyền hướng hai cái huyết thủ đánh tới. Bành, chỉ nghe một tiếng chấn thiên động địa tiếng vang, hai cái huyết thủ lập tức sụp đổ thành hai đoàn huyết vụ. Địa huyết hiển nhiên là không nghĩ tới Lạc Hồng có thế bỗng nhiên bộc phát ra uy thế như thế, hai tên huyết bào nhân trên mặt đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc, mặc dù chỉ có một cái chớp mắt, nhưng cũng làm cho vốn đã rơi vào hậu thủ Lạc Hồng đoạt lại tiên cơ. hắn ngay lập tức cũng không có cái khác lựa chọn, pháp lực hung hăng thúc giục, liền đem ra sử dụng phá thiên tàng thương độn không đâm ra, cái gặp phá thiên tàng thương biến thành ngân mang chỉ là một cái thoáng, liền xuất hiện ở một tên huyết bào nhân mi tâm trước đó, nhưng mà, địa huyết một mực đối phá thiên tàng thương có chỗ phòng bị, thấy một lần Lạc Hồng vận dụng bảo vật này, liền đánh lên 12 phần tinh thần, cho nên, tại ngân mang chớp động trong nháy mắt, hai tên huyết bào nhân liền cùng nhau hóa thành một đạo tơ máu, phân biệt hướng trái phải bỏ chạy, thành công tránh đi một kích về sau, bên trái huyết bào nhân lúc này liền duỗi ra kiếm chỉ tại mi tâm một điểm, lại từ đó tế ra một giọt máu, máu này châu bị tế ra sau đón gió liền dài, trong chốc lát liền hóa thành một khỏa to lớn huyết cầu, sau một khắc, khỏa này huyết cầu liền xoay tích hướng ngân mang kích xạ mà đi, vừa vặn cùng đuổi theo ngân mang đụng vừa vặn, hai người tiếp xúc vô thanh vô tức, ngân mang tùy tiện liền chui vào huyết cầu bên trong, nhưng không có lập tức theo khác một bên xuyên ra. Hừ. Vào bản tọa dùng vạn năm uế khí luyện hóa thần huyết, cho dù ngươi cái này linh bảo cực kỳ bất phàm, cũng nhất định bị hắn chỗ ô, một lát sau chính là bản tọa. Bên trái huyết bào nhân thấy thế lúc này mừng rỡ, nhếch miệng lên đồng thời, không khỏi ở trong lòng thầm nghĩ, giờ phút này, khác một tên huyết bào nhân không có chút nào xuất thủ tương trợ ý tứ, hai tay huyết quang chớp động lên liền hướng trong bụng một trảo, lập tức một thanh huyết sắc cự phủ liền bị hắn theo thể nội lấy ra. Pháp lực thúc dục về sau, chui này cự phủ lập tức trở nên lớn như sơn nhạc, tại huyết bào nhân một điểm phía dưới, trực tiếp liền hướng Lạc Hồng chém tới, bản tọa cũng không tin, ngươi vừa rồi bí thuật còn có thể lại dùng. Lạc Hồng đánh nát huyết thủ lúc bộc phát uy thế, liền liền địa huyết liền cảm thấy kiên kỵ, lúc này chính là đang thử thăm dò, to lớn huyết phủ như là núi nhỏ đồng dạng vào đầu chém tới, chưa rơi xuống thực chỗ, một cổ kinh người phong áp liền gào thét mà tới, đem Lạc Hồng hộ thể linh quang cũng thổi đến lung lay sắp đổ. Thấy tình cảnh này, Lạc Hồng đầu tiên là song chưởng xoa một cái, khiến cho cũng có hắc vụ chỗ bảo hộ, sau đó liền hét lớn một tiếng, giơ lên hai tay, một bộ muốn đón đỡ cự phủ bộ dạng, muốn chết. Địa huyết thấy thế sầm mặt lại, lúc này bấm pháp quyết, làm cho kia cự phủ nổi lên hiện ra nhiều đạo huyết lôi, thanh thế một cái chợt tăng năm thành. Nhưng mà, ngay tại huyết lôi cự phủ rơi xuống trước một cái chớp mắt, một trận kịch liệt không gian ba động bỗng nhiên xuất hiện, không có dấu hiệu nào, nguyên bản còn một bộ muốn liều mạng đón bố Lạc Hồng lại biến mất vô tung vô ảnh, không được, đem ra sử dụng cự phủ huyết bào nhân lập tức mặt lộ vẻ kinh hãi thanh âm, không chút nghĩ ngợi liền trở lại nhìn lại, chỉ thấy Lạc Hồng đang cùng đạo kia ngân mang cùng nhau, một trước một sau công về phía khác một tên huyết bào nhân, nguyên lai, tại hắn cùng Lạc Hồng giao phong thời điểm, ý mừng mới hiển hiện một hơi huyết bào nhân liền động lại khóe miệng. Cái gặp vạn uế huyết cầu đột nhiên liền bị nội bộ bộc phát vô số ngân mang xuyên thủng, trực tiếp liền vỡ ra, biến thành tanh hôi đen hết dẫn mất, lập tức, thoát khốn phá thiên tàng thương liền lại lần nữa hướng hắn kích xạ mà đi. Tên này huyết bào nhân không để ý tới đau lòng bảo huyết tổn thất, hai mắt huyết lệ nhất lưu, liền bắn ra hai đạo huyết sắc cột sáng, trong nháy mắt, ngân mang liền bị cái này hai đạo cột sáng bao lại, phi động tốc độ lập tức chậm non nữa, tán phát linh quang cũng bị áp chế rất nhiều. Lộ ra tàn thương chi thân, nhưng vào lúc này, phá thiên tàn thương đột nhiên linh quang lóe lên, một trận kịch liệt không gian ba động liền xuất hiện ở sau lưng của hắn, theo sát lấy, tên này huyết bào nhân liền nghe được quen thuộc âm thanh sấm sét, đều không cần dùng thần thức cảm giác, huyết bào nhân liền biết sau lưng đang phát sinh chuyện gì, trên mặt lúc này huyết sắc bay vọt, từng tầng huyết sắc quang trận liền xếp mà ra, thời gian nháy mắt, tại hắn phía sau liền nhiều hơn 8 mặt huyết sắc quang trận, một chù y này là cho tiểu kim, theo gầm lên giận dữ, 8 mặt huyết sắc quang trận gần như đồng thời vỡ vụn, đi gặp một đạo kim quang che mất huyết bào nhân thân hình. Một bên khác, lực đã dùng hết huyết lôi cự phủ chém tại trên mặt đất, lập tức xé mở một đầu to lớn khe nứt, vĩnh viễn cải biến màu xám sa mạc địa hình, mà thi triển ra như vậy vĩ lực huyết bào nhân, lúc này sắc mặt lại cực kỳ khó coi, thậm chí bất chấp thu hồi linh bảo, liền biến thành một đạo tơ máu thoát ra, hô hô, màu vàng kim linh quang tán đi. Lạc Hồng thân ảnh lại lần nữa hiển lộ mà ra, cũng đã giải trừ pháp thiên tượng hắn tình trạng. Vừa rồi một kích kia bên trong, hắn đã muốn cho phá thiên tàng thương cung cấp pháp lực, lại muốn thi triển kinh lôi tiên thể thuật, tức thời phát ra pháp lực vượt ra khỏi hắn tự thân cực hạn, trực tiếp phá hắn thần thông. Cũng may theo La Sinh bàn chậm rãi chuyển động, đại lượng pháp lực bị bổ sung đến trong nguyên anh, nhưng Lạc Hồng trắng bệch sắc mặt cấp tốc hồng nhuận, nhưng ở thần thông phản vệ phía dưới, pháp thiên tượng địa lại là thời gian ngắn bên trong không cách nào lại thi triển. Mắt thấy khắc một đạo huyết quang cấp tốc tới gần, Lạc Hồng không bằng thở cái thứ ba khí, liền thân hình lóe lên, đuổi kịp đang từ không trung rơi xuống huyết bào nhân. Cứ việc Lạc Hồng chẳng những toàn lực đánh ra, thậm chí còn không tiếc nguyên khí quá tải thi pháp, nhưng ở đánh tan tám mặt huyết sắc quan trận về sau, kia một chù y uy lực vẫn là bị suy yếu non nữa, cuối cùng chưa thể oanh phá huyết bào nhân hộ thể huyết mang. Bất quá, Lạc Hồng không có quên Tam Mục lão yêu khuyên bảo, địa uyên bên trong yêu vương thực lực muốn so phổ thông hợp thể tồn tại mạnh hơn nhiều, cho nên, tại chế định chiến thuật lúc, hắn liền dự đoán đến loại này chưa thể phá phòng tình huống, mà Lạc Hồng vì thế chuẩn bị ứng đối cũng 10 điểm đơn giản, đó chính là đem huyết bào nhân hướng đầu thương trên chù y, dù sao địa huyết trên mặt đất uyên bên trong nhận tăng phúc lại lớn, cũng không có khả năng chống đỡ được huyền thiên tàn bảo sắc bén. Hắn lúc này từ không trung rơi xuống, cũng là bởi vì phá thiên tàn thương đã xem hắn tim đâm xuyên, cả chi đầu thương cũng chui ra phía sau lưng. Nhưng làm cho người kinh ngạc chính là, cho dù bị xuyên tâm mà qua, trên thân màu vàng kim vết rạn dần dần hiển, huyết bào nhân khí tức vẫn không có biến mất. Lách mình xuất hiện ở tên này huyết bào nhân phụ cận về sau, Lạc Hồng lập tức đưa tay bắt lấy đầu thương sau quả nhiên cán thương. Lập tức bỗng nhiên kéo một phát liền đem nó cả chi rút ra, ngay sau đó, thân hình hắn uốn éo, liền một cước đem tên này huyết bào nhân đá hướng kích xạ mà đến huyết quang, đi, tiếng quát vừa rơi xuống, phá thiên tàn thương trên liền lóe lên ánh bạc, Lạc Hồng lập tức xuất hiện ở ngàn trượng bên ngoài, không bằng dừng lại một sát, thân hình của hắn liền lần nữa lại biến mất, như thế thời gian lập lòe rất nhanh liền đã tới chân trời, thấy tình cảnh này, đạo kia huyết quang nhưng không có lập tức đuổi theo, ngược lại tán đi độn quang. Tiếp nhận bay tới huyết bào nhân, ngươi thế nào, không có trở ngại, chỉ là thể nội cổ này lực lượng pháp tắc 10 điểm khó chơi, lại làm sao cũng làm hao mòn không rơi. Đang khi nói chuyện, tên này huyết bào nhân trên người màu vàng kim vết rạn liền cũng bị huyết quang thôn phệ, khôi phục như lúc ban đầu, chỉ có nơi ngực một vòng màu bạc linh quang cứng chắc dị thường, cho dù vết thương biên giới huyết nhục làm sao nhúc nhích, cũng không cách nào khép kín. Hắn vừa rồi sở dĩ không cách nào động đậy, cũng là bởi vì đại lượng nhỏ vụn không gian pháp tắc lực lượng tại thể nội khắp nơi tán loạn, không đem bọn chúng bức đến một chỗ, hơi động đậy, hắn liền phải thịt nát xương tan. Món kia linh bảo tất nhiên tại hỗn độn vạn linh bản trên đều có thể xếp tại hàng đầu, mang theo lực lượng pháp tắc không tầm thường, đợi lát nữa ngươi nhớ kỹ lưu hắn lại nguyên thần, hảo hảo điều tra thêm bảo vật này lai lịch, hừ, coi như không vì kia cái tàn thương, ta cũng sẽ không dễ dàng để hắn chết, như thế nào? Phi độn bên trong Lạc Hồng trầm giọng hỏi, bản tiên tử không có cảm ứng được không gian ba động, hẳn là thật không có đuổi theo, ngân tiên tử thanh âm theo phá thiên tàng trong thương truyền ra, nguyên lai, Lạc Hồng tại thoát ra một đoạn, phát hiện phía sau không có huyết quang đuổi theo về sau, hoài nghi địa huyết là tại chuẩn bị truyền tống huyết trận, liền nhường ngân tiên tử cảm ứng một phen, kết quả lại là cũng không có không gian truyền tống dấu hiệu, vậy liền gặp, nghe nói lời ấy, Lạc Hồng lại là không thích phản sầu, ngay lập tức lại ngừng độn quang, địa huyết lúc này lý thuyết hận hắn tận xương, làm sao có thể không tiếp tục đuổi giết, lúc này như vậy khác thường, chỉ có thể nói rõ đối phương tự nhận không cần thiết truy sát, 89/10 là sớm có bố trí, ha ha, tiểu hữu làm sao không chạy, bản tọa hiện tại ngược lại là rất muốn biết rõ, ngươi đến cùng có bao nhiêu pháp lực, khuyết diễm cung bên trong đèn cung đình vẫn luôn thiếu chút không vui, nếu có thể có ngươi tiểu tử nguyên thần tô điểm một phen lời nói, chắc hẳn sẽ rất có cải thiện. Nương theo lấy địa huyết thanh âm, hai cổ huyết khôi lỗi từ dưới đất xông ra, mặt ngoài một trận máu loãng cuồn cuộn về sau, cấp tốc hóa thành hai tên huyết bào nhân. Nguyên lai, vì ứng đối Lạc Hồng trước đây cái chủng loại kia cổ quái đào mệnh thủ đoạn, địa huyết lần này mang đến đại lượng huyết khôi lỗi, đang đánh lén tiểu kim trước, liền bố trí tại chung quanh, chẳng những có thể lấy giống như hiện tại như vậy, nhưng bọn hắn di hình hoán ảnh, còn có thể bố trí đại trận phong tỏa hơn phân nửa màu xám sa mạc. Đương nhiên, bởi vì kiến thức đến phá thiên tàn thương lợi hại, địa huyết đã bỏ đi cái sau, mà là một điểm cơ hội không lưu tự mình hoán ảnh tới. Không tốt, Lạc tiểu tử, bọn hắn vậy mà đề phòng bản tiên tử, cố ý tại cự ly xa di hình hoán ảnh, tốc độ lại nhanh, bản tiên tử chưa kịp giam cầm không gian, ngân tiên tử lập tức hối hận lên trước đây trào phúng hành vi, xem ra dùng như thường thủ đoạn là trốn không thoát, ngân tiên tử, Lạc mổ sẽ kiệt lực ngăn trở một cái chớp mắt, ngươi lập tức vỡ nát nơi đây không gian. Lạc Hồng dù sao một mực sờ lấy hàng lão ma qua sông, bỏ chạy thủ đoạn làm sao có thể chỉ có đơn giản thuấn di, ngay lập tức liền thần niệm truyền âm nói, Lạc tiểu tử, ngươi chân quyết định làm như vậy, cho dù là có bản tiên tử bảo vệ, mặc dù không về phần để ngươi mất mạng, nhưng bản thân bị trọng thương là tất nhiên, mà lại không nhất định sẽ bị không gian phong bạo thổi tới cái gì địa phương, cái này quá hung hiểm. Ngân tiên tử lập tức có chút do dự nói, lại hung hiểm có thế có hiện tại hung hiểm sao? Lập tức chuẩn bị động thủ, nhóm chúng ta chỉ có một lần cơ hội, tuyệt đối không nên do dự. Lạc Hồng hai mắt nhìn chằm chằm hai tên huyết bào nhân, trong lòng ngữ khí kiên định cực điểm dặn dò, tiểu tử, tại sao không nói chuyện? Cái này tuyệt vọng, huyết bào nhân một bên dùng ngôn ngữ kích thích Lạc Hồng, vừa quan sát hắn tình trạng, gặp hắn pháp lực vẫn như cũ tràn đầy, chợt cảm thấy Xuân Quy thú chết được không oan, ha ha, tiền bối tim vì sao trống không một cái động lớn. Không phải là ưa thích như thế, nếu là dạng này, vãn bối thế nhưng là cực nguyện ra sức, Lạc Hồng ngay lập tức thì đồng dạng quay về lấy rác rưởi lời nói, trực tiếp nhường ngân tiên tử vỡ nát không gian rất dễ dàng bị quấy nhiễu, hắn thời gian ngắn bên trong còn có thể dùng lại lần nữa kinh lôi tiên thể thuật, nhất định phải dùng cái này hậu phát chế nhân, nghe nói lời ấy, tên này huyết bào nhân lập tức giận dữ, Lạc Hồng mặc dù thần thông bất phàm, nhưng hắn bị chỉ là một cái cao giai linh tướng làm bị thương cũng là sự thật, trên mặt mũi thực tế không dễ dàng đi qua, nhưng lại tại hắn muốn mở miệng nói cái gì thời điểm, một đạo quen thuộc khí tức lại làm cho hắn lập tức đem đã đến bên miệng nuốt xuống, sầm mặt lại lẩm bẩm, hỏng, cái này quỷ bà sao lại tới đây, chương 1016, Kim Diễm Chi Uy, địa huyết vừa mới nói xong, một trận âm phong liền tại ngàn trượng bên ngoài không trống rỗng xuất hiện, gào thét lên cuốn thành một khỏa to lớn phong cầu, lập tức một cái chớp mắt, kia phong cầu liền thình lình nhiều hơn một chiếc trắng ật thuyền giấy, quỷ bà băng lãnh thanh âm già nua theo truyền ra, địa huyết đạo hữu, ngay lập tức có thể xa không đến chúng ta ước định thời điểm, ngươi một mình tới đây là muốn làm gì, cùng với tiếng nói, một vị tóc trắng mỹ phụ xuất hiện ở đầu thuyền phía trên, chính là quỷ bà bản thân, mà ở sau lưng nàng, Nguyên Dao cùng Nghiên Lệ đang một trái một phải xem chừng đứng hầu, thấy tình cảnh này, hai tên huyết bào nhân hai mắt nhíu lại, cảm thấy tình thế khó giải quyết, mà Lạc Hồng hơi động lòng về sau, lập tức đoán ra địa huyết đột nhiên tìm được tung tích của hắn một chuyện, nhất định là cùng Nguyên Dao nàng nhóm có quan hệ, nếu không quỷ bà như thế nào bỗng nhiên đến đây, chẳng lẽ lại là kia hai cổ khôi lỗi, có thể ta rõ ràng khuyên bảo qua nàng nhóm không nên dùng, theo lý thuyết, lấy Dao Nhi tính tình, tuyệt sẽ không đem ta để ở trong lòng, Lạc Hồng bỗng cảm giác hoang mang, bởi vì biết rõ địa huyết tại nguyên thời không sẽ dùng một loại có thể giấu tại khôi lỗi bí thuật thiết kế hàng lão ma, cho nên Lạc Hồng vì phòng chiêu này, cố ý tại trước khi đi bàn giao Nguyên Dao, cũng không liệu nàng lại còn là chiêu, hừ, người này giết ta thủ vệ linh thú, ta tới đây đuổi giết hắn có gì có thể kỳ quái, ngược lại là Lam đạo hữu ngươi, lại là vì sao tới đây a? Không phải là có người hướng ngươi tiết lộ bản tọa hành tung, địa huyết vừa nói vừa đem ánh mắt hướng Nguyên Dao trên người các nàng quét tới, hắn chi ý lại rõ ràng bất quá, ngươi đưa cho lão thân hai cái này thị nữ khôi lỗi xảy ra vấn đề, nàng nhóm tự nhiên sẽ kịp thời bẩm báo, nếu không phải như thế, lão thân lại có thể nào biết được, vị này tiểu hữu lại có nắm chắc một mình tiến vào kia Minh Hà chi địa. A, biết được tin tức này về sau, lão thân còn cố ý đợi nửa ngày, nghĩ đến nhận được đạo hữu đưa tin về sau, sẽ cùng gỗ muội muội cùng Lục Túc đạo hữu cùng nhau thương nghị việc này. Không ngờ, đạo hữu bên này đúng là tin tức hoàn toàn không có, chẳng lẽ muốn nuốt một mình Minh Hà chi địa chỗ tốt? Quỷ bà giờ phút này ánh mắt lạnh lùng, dùng một bộ giọng chất vấn khí bức hỏi, nguyên lai, Nguyên Dao tại phát hiện tự mình cùng sư tỷ trong lúc vô tình xông ra đại họa về sau, lập tức liền nghĩ đến bổ cứu chi pháp, chủ động sẽ tại Minh Ngục chuyện phát sinh, cắt giảm một chút sau cáo tri quỷ bà, nói là nàng nhóm bởi vì sợ Lạc Hồng bị bắt lại sau khai ra nàng nhóm cách làm, cho nên tại bằng lòng hỗ trợ trước, cố ý hỏi Lạc Hồng dự định như thế nào đào thoát, sau đó, nàng nhóm liền biết được Lạc Hồng dự định theo địa uyên bảy tầng thay đường ra kế hoạch, mà liền tại nàng nhóm đàm luận việc này thời điểm, hai cổ khôi lỗi lại đột nhiên xuất hiện dị động, bởi vì sợ hãi bị địa huyết trả thù, cho nên nàng nhóm sau đó quả quyết liền đến bẩm báo, mặc dù chỉ từ Lạc Hồng bảy tầng trốn đi kế hoạch, cũng không thể chứng minh hắn nhất định chính là muốn đi vào Minh Hà chi địa, nhưng ở địa huyết biết được tin tức sau phản ứng làm nổi bật dưới, quỷ bà lập tức liền nghĩ đến tầng này, lại thêm hiện tại thật tại màu xám sa mạc phụ cận bắt gặp hai người, quỷ bà có thể nói là triệt để nhận định việc này, Lam đạo hữu cớ gì nói ra lời ấy. Ta được đến tin tức sau cũng không thể không chứng thực một phen, liền mạo muội kinh động các ngươi đi. Dù sao, các ngươi ba người hiện nay trong tay sự tình cũng rất nhiều, ta chỉ là không muốn bằng không lãng phí mọi người thời gian mà thôi, tuyệt không phải là muốn nuốt một mình Minh Hà chi địa chỗ tốt. Nghe được tóc trắng mỹ phụ cho mình ấn tội danh, địa huyết lúc này thần tình kích động giải thích nói, phải biết, bốn người bọn họ mặc dù cùng hàng tứ đại yêu vương, có thể ngày thường đừng nói giao tình, ngoại trừ Lục Túc một mực thâm cư không ra ngoài bên ngoài, bọn hắn ba người ở giữa ân oán là không chút nào ít. Nếu là hắn không phủ nhận việc này, Mộc Thanh liền nhất định sẽ không bỏ qua cái này cơ hội, cùng hai người khác lấy tính mệnh của hắn. Dù sao có Lạc Hồng Linh Phù, bốn người bọn họ ở giữa liên thủ cũng liền không có gì cần thiết. Cái này hắn, địa huyết nhất là kiên kỵ chính là hậu kỳ linh vương tu vi Lục Túc. Cái này gia hỏa đừng nhìn bình thường khổ tu không ra, có thể phàm là liên quan đến Minh Hà chi địa sự tình, hắn cũng cực kỳ chăm chỉ. Nếu là Lục Túc biết rõ chân tướng, kia là tuyệt sẽ không dễ tha hắn. Ồ! Khi địa huyết đạo hữu trước tiên là nói về nói vị này tiểu hữu đến cùng có thủ đoạn gì, nhưng hắn có nắm chắc có thế một mình đi qua Minh Hà a. Đạo hữu cũng đừng nói, ngươi tại trước khi động thủ không có ở một bên nhìn trộm rõ ràng, quỷ bà cùng địa huyết ân oán không hề ít, nhưng ở Minh Hà chi địa chỗ tốt trước mặt, nếu là Lạc Hồng thủ đoạn đầy đủ phù hợp, nàng cũng không để ý hợp tác với địa huyết một cái, vứt bỏ Mộc Thanh cùng Lục Túc, tất cả mọi người là địa uyên yêu vương. Thành tính, hai chữ này liền cho tới bây giờ không có xuất hiện tại nguyên thần qua, nàng nếu là thật coi trọng bốn nhân gian lần này liên thủ, hiện tại liền không nên là nàng một người đến đây, ừm. Lam đạo hữu lại còn không rõ ràng. Ha ha, thì ra là thế, nhìn tới, địa huyết nghe vậy sững sờ, hắn gặp tóc trắng mỹ phụ chạy tới nơi này, còn tưởng rằng là nguyên giao hai nữ hướng nàng quán bài, không nghĩ tới hai cái này nhỏ nữ quỷ như thế gan to bằng trời. Đúng là tại lừa gạt lợi dụng đối phương, mà đối với nguyên giao hai nữ, địa huyết tự nhiên cũng là muốn giết chi cho thống khoái, cho nên khi phía dưới cười lớn một tiếng, liền muốn bóc trần việc này. Một bên Lạc Hồng đem hai yêu đối thoại nghe được rõ ràng, lập tức liền đoán được đại khái từ đầu đến cuối, lập tức liền dự liệu được địa huyết muốn nói cái gì. Không tốt, tuyệt không thể nhường hắn vạch trần giao nhi nàng nhóm cùng ta quan hệ. Lạc Hồng tâm khẩn trương thầm nghĩ một tiếng, một khi bị quỷ bà biết rõ cái này, nàng lập tức liền có thể nghĩ thông suốt toàn bộ sự tình. Kể từ đó, nguyên giao nàng nhóm cho dù bất tử, ngày sau cũng đừng nghĩ tốt hơn. Tiền bối làm gì ở đây nói ngoa khi dễ, vãn bối trên tay linh phù chỉ có một tấm, tất nhiên là chỉ có thể nhường một người vượt qua Minh Hà. Ngươi nếu không phải muốn nuốt một mình chỗ tốt, như thế nào lại cố nén diệt thú mối hận, chân tay co cống chẳng những nhường vãn bối sống đến nay, còn không xem chừng tổn thương tại vãn bối trong tay. Ý niệm lóe lên, Lạc Hồng đột nhiên liền cao giọng lên án nói, đem nói đến một nửa sinh sinh đánh gãy, ăn nói linh tinh, ngươi tiểu tử trên tay rõ ràng có không chỉ một tấm khôi lỗi phù, đừng muốn cho bản tọa dội nước bẩn. Hắn một tên huyết bào nhân nghe vậy lúc này giận dữ, không quản sự thực như thế nào cãi chày cãi cối nói, đồng thời, không có mở miệng tên kia huyết bào nhân lại không nói hai lời, liền phi phun ra một đoàn tinh huyết, đưa tay chộp một cái, ngay tại tay ngưng tụ ra một chi đỏ tươi ướt ác huyết thương, lập tức hắn liền ra sức ném một cái, làm cho cái này huyết thương như thiểm điện bắn ra, mục tiêu thình lình chính là Lạc Hồng. Bởi vì dung nhập tự thân tinh huyết, một kích này mặc dù hơi có vẻ vội vàng, nhưng uy lực không chút nào không thể khinh thường. Hiển nhiên, địa huyết là muốn tiêu diệt Lạc Hồng miệng, dù sao chỉ cần không có chứng minh thực tế, lại khôi lỗi phù cũng đánh rơi, cục diện liền lại có thể trở lại lúc ban đầu trạng thái thăng bằng. Quỷ bà đang cảm giác địa huyết lời nói có chút kỳ quặc, chuyên tâm nghe hắn phía sau, hoàn toàn không ngờ tới đột nhiên liền có như thế kinh biến, giờ phút này đúng là không kịp ngăn cản, vô ý thức tế ra một cái quỷ thủ, lúc này còn cự ly Lạc Hồng mấy trăm trượng, sau đó huyết thương cũng đã đến Lạc Hồng phụ cận. Không tốt, địa huyết hỗn đảng này là cố ý để cho ta phân thần. Quỷ bà đôi mắt đẹp trừng một cái, tâm đại hận nói, thật sự là muốn chết, là ngươi bức ta. Đối mặt cái này tuyệt mệnh một kích, Lạc Hồng lại là đang cắn răng gầm nhẹ một tiếng về sau, một tay bóp lấy pháp quyết nhắm lại hai mắt, sau một khắc, hắn chỗ mi tâm đạo kia dựng thẳng văn lại đột nhiên hở ra, lập tức chói mắt cực điểm kim quang liền từ vết nứt nổ bắn ra mà ra. Cái gặp, chi kia khí tức cực kỳ đáng sợ huyết thương bị kia kim quang quét một cái, tốc độ bay lại lập tức liền thả chậm gấp mấy trăm lần, theo nguyên bản thiểm điện hóa thành một con ốc sên, chầm chập tiếp theo Lạc Hồng, thần một vạn tướng, mở cho ta, theo Lạc Hồng một tiếng thống khổ gầm thét. Hắn vạn tướng thần nhãn triệt để mở ra phong ấn, một đoàn kim diễm thình lình theo hắn trong mắt lóe lên mà ra, ngay lập tức không cần Lạc Hồng đem ra sử dụng, nó liền một cách tự nhiên phóng xuất ra góp nhặt mấy trăm năm uy năng. Một thời gian, sáng tỏ màu vàng kim ánh lửa bao phủ một mảng lớn thiên địa, phàm là bị này ánh lửa bao phủ chỗ, vô luận là huyết quang âm phong, vẫn là địa huyết quỷ bà, liền liền chính Lạc Hồng, giờ phút này cũng giống như nhấn xuống tạm dừng khóa, đứng im không nổi. Lúc này kim diễm lại là một cái nhảy lên, một đạo cường hoành pháp tắc trong khoảnh khắc xuyên suốt cả tòa địa uyên, Tất cả địa uyên yêu vật tại thời khắc này đều thấy được nhường bọn hắn cả đời đều khó mà quên được một màn. Mảnh này bị hắc ám thống trị vô số thời đại thế giới, lại đột nhiên từ tối thành sáng, khắp nơi sắc trời sáng rõ bắt đầu. Địa uyên ba tầng, một thanh thân ảnh bỗng nhiên từ dưới đất tế đàn thoát ra, nổi giận vô cùng nhìn bốn phía nói, là cái kia thiên sát làm chuyện tốt, lão nương nhọc nhằn khổ sở bồi dưỡng cự linh hoa chết hết. Kim lão. Kim lão ở đâu? Lão. Lão nô tại, lúc này địa uyên cái dị tượng thực tế quá mức dọa người. Nhưng từ trước đến nay trong nháy mắt liền đáp lại một thanh kim mao vượng già, cũng sửng sốt một lát sau, mới độn đến trước người của nàng. Động tĩnh lớn như vậy, địa uyên khẳng định là phát sinh chuyện lớn, ngươi nhưng có thu được tin tức gì? Thông qua tế đàn, một thanh cảm ứng được nàng bố trí tất cả cự linh hoa đô chết tại cùng một thời gian, nói cách khác lúc này chí ít một tầng đến ba tầng đều là như vậy dị trạng. Kim linh vẫn luôn phụ trách chỉnh hợp địa huyết cùng quỷ bà bên kia ám tử truyền về tin tức. Động tĩnh lớn như vậy nếu là hoàn toàn không có hai người bọn họ thân ảnh, một thanh là đánh chết cũng không tin. Bẩm chủ nhân, huyết diễm cung nơi đó không có gì tin tức, chỉ là vốn nên bị lấy dùng linh tài, cái này hai ngày cũng không động đậy. Nhưng trước đây dạng này tình huống cũng thường có phát sinh, lão nô liền chưa bởi vậy quấy rầy chủ nhân, mà U Minh động bên kia lại là truyền về quỷ bà đại nhân xuất phủ tin tức, nhưng cụ thể mục đích còn chưa có tin tức, chỉ từ thứ nhất bắt đầu phương hướng xem. Quỷ bà đại nhân có thể là đi địa uyên bảy tầng, kim mao vượng già không dám thất lễ, lập tức đem nguyên bản không cần bẩm báo, có quan hệ hai vị yêu vương tin tức đều nói ra, xem ra là Minh Hà chi địa xảy ra vấn đề, ngươi ở đây xem trọng bản thể của ta phải lập tức tiến đến tìm tòi. Một thanh mắt sáng lên, liền có điều suy đoán nói đi, nàng hung hăng vung tay lên roi da, một đóa màu đen cự hoa lúc này liền phá đất mà lên, đem nuốt hết sau lại rút về dưới mặt đất. Địa uyên một tầng, tại một mảnh màu đen sơn mạch trung tâm, một tòa bị màu xám âm khí bao phủ cự sơn đỉnh chóp đứng sừng sững lấy một tòa cao tới trăm trượng tế đàn. Cái này tế đàn trên thờ phụng một khỏa màu xám trắng, thường đầu người sọ lớn nhỏ lại vằn vện tia máu quỷ dị ánh mắt. Lúc này, cái này ánh mắt con người đang phun ra vô số tơ lụa xám, bốn phía vũ động, đem phụ cận màu xám âm khí nhao nhao hút vào hắn, mà liền tại tế đàn phía dưới, một tên thân hình cao lớn, hất lên một thân đen nhánh áo choàng người thần bí, chính nhất hơi một tí đứng ở nơi đó. Đột nhiên, bốn bề lại lập tức trở nên sáng tỏ dị thường bắt đầu. Tên này người thần bí vạn năm không đổi cứng ngắc gương mặt cũng không khỏi vì thế lộ ra kinh sợ. Chần chờ một cái chớp mắt về sau, hắn đưa tay liền đem xám trắng ánh mắt theo tế đàn phía trên nhíp quay về, lập tức liền tại một mảnh ánh sáng xám biến mất ngay tại chỗ. Cùng lúc đó, kiểm tra địa uyên phi linh thủ vệ cũng đã nhận ra địa uyên phát sinh kinh biến. Như thế trước nay chưa từng có cảnh tượng, lập tức nhường bọn hắn hoảng loạn lên, nhao nhao đưa tin báo cáo. Lúc này bọn hắn hoàn toàn không biết, chuyện hôm nay sẽ cho toàn bộ phi linh tộc cũng mang đến một trận đại kiếp. Trở lại địa uyên bảy tầng, Lạc Hồng cũng không ngờ rằng bị phong ấn mấy trăm năm huyền thiên kim diễm, giải phong sau sẽ náo ra lớn như vậy động tĩnh. Này diễm hắn nhưng không có luyện hóa, ngay lập tức tự nhiên là nhường chính hắn cũng chiêu. Nhưng cũng may này diễm là ở trong cơ thể hắn ở mấy trăm năm, bao nhiêu thành lập một điểm liên hệ, nhưng hắn hiện tại miễn cưỡng có thể chuyển động tư duy, mà có thể làm được điểm này, cũng đã đủ rồi. Dù sao, lúc này duy nhất có thể tại diễm quan phạm vi bên trong không nhận ảnh hưởng cực lớn, cũng chỉ có phá thiên tàn thương. Khó khăn trao đổi thương này về sau, Ngân Tiên Tử liền bắt đầu điên cuồng rút ra lên pháp lực của hắn, rất nhanh cả chi tàn thương liền nổi lên sáng chói ngân mang. Một lát sau, ngay tại diễm quan yếu dần thời điểm, phá thiên tàn thương lóe lên phía dưới, liền đi tới hai tên huyết bào nhân ở giữa. Bởi vì diễm quan dần dần yếu bớt, địa huyết cùng quỷ bà tư duy cũng khôi phục một điểm, cho nên khi phá thiên tàn thương chấp động về sau, hai người ánh mắt cũng cực chậm hướng hắn chuyển động bắt đầu. Thế là hai tên huyết bào nhân liền một tả một hữu trơ mắt nhìn xem phá thiên tàn thương mũi thương tại hư không một điểm, lúc này liền làm bốn bề mảng lớn không gian kịch liệt sóng gió nổi lên. Bất quá mấy tức, mảnh không gian này liền xuất hiện đông đảo nhỏ bé vết nứt màu bạc. Lúc này địa huyết phản phất là ý thức được cái gì, trên người huyết quang dần dần nồng nặc lên, giống như là muốn thi triển độn thuật. Có thể cho dù lúc này diễm quang lại giảm bớt một chút, nhưng hắn thi pháp quá trình vẫn là quá chậm. Sau một khắc, tại một tiếng chói tai vù vù âm thanh cùng địa huyết sợ hãi ánh mắt, hắn chỗ không gian bỗng nhiên vỡ nát, bởi vậy nhấc lên không gian phong bạo, cơ hồ trong nháy mắt liền xé rách hai tên huyết bào nhân thân thể. Có thể nhìn thấy, cho dù thân thể chia năm xẻ bảy, nhưng hai tên huyết bào nhân khối thịt lại vẫn thử nhô ra tơ máu, muốn một lần nữa nối liền cùng một chỗ. Nhưng mà, vô tình không gian phong bạo liền như là vô số thanh màu bạc đao nhỏ, đem những cái kia khối thịt một quyển, trong khoảnh khắc liền đem nó cắt thành ức phần. Loại này tình huống dưới, cho dù địa huyết là có tích huyết trùng sinh bản sự, cũng không có khả năng sống thêm tới. Mà liền tại phá thiên tàng thương thành công vỡ nát không gian trong nháy mắt, huyền thiên kim diễm quang liền bắt đầu chợt giảm, diễm quang hết thảy bắt đầu nhanh chóng khôi phục bọn chúng vốn nên có tốc độ. Lạc Hồng mặc dù lúc này thể nội pháp lực không không, nhưng bằng trước một bước khôi phục ưu thế, vẫn là thành công lấy một cái thiết bản kiều tránh khỏi chi kia huyết thương. Mà thương này tại bỏ lỡ Lạc Hồng không lâu sau, liền cấp tốc tán loạn ra, vẫy xuống huyết châu hữu thực mảng lớn sa thạch. Lúc này, phản phất là chơi mệt rồi, huyền thiên kim diễm tại đại phát thần uy một phen về sau, không ngờ độn trở về vạn tướng thần nhãn, hoàn toàn đem Lạc Hồng cái này mắt dọc đương gia. Chương 1017, linh giới chấn động, địa uyên phía trên, phi linh tộc cửu Việt cảnh nội, ba vị cửu Việt trưởng lão đồng thời hiện thân tại một tòa lơ lửng đảo lớn phía trên, thần sắc đều là có chút ngưng trọng. Ngao huynh, địa uyên lần này kinh biến trước nay chưa từng có, quả thực là để cho ta tâm thần khó có thể bình an. Ba người một vị tóc trắng lão ẩu lo lắng nói, vi huynh đồng dạng có chút dự cảm không tốt, bằng không cũng sẽ không lập tức đến đây bẩm báo lão tổ. Hai người các ngươi cứ yên tâm, lão tổ vừa rồi đã có chỗ đáp lại, chắc hẳn. Họ Ngao lão giả lời nói âm chưa xuống, một tòa cung điện to lớn hư ảnh liền xuất hiện ở trên không chi. Rất nhanh, đạo hư ảnh này liền do hư chuyển thực, hắc quang lóe lên về sau, cửu Việt linh hoàng tính cả mặt khác một người thân ảnh liền hiện ra ở ba người trước mặt. Nam Lũng linh hoàng, hắn như thế nào tại cửu Việt cung, chẳng lẽ là vừa vặn tại cùng lão tổ thương nghị đại sự. Họ Ngao lão giả ba người thấy thế không khỏi lộ ra càng thêm cung kính tư thái, phân biệt thi lễ một cái. Lão tổ, địa uyên dị biến, không ngày nào thiên minh, sợ có cực lớn biến cố, còn xin lão tổ chỉ thị. Họ Ngao lão giả tu vi chừng hợp thể hậu kỳ, giờ phút này liền làm mở miệng trước nói, dị tượng như thế hoặc là bảo vật xuất thế, hoặc là có đại yêu bước vào chúng ta cảnh giới, xác thực không thể khinh thường. Bất quá, bản tọa hiện cùng Nam Lũng huynh có chuyện quan trọng khác, không tì vết phân tâm tại đất uyên sự tình, cho nên, địa uyên cụ thể tình huống còn phải từ trưởng lão hội nghĩ biện pháp dò xét rõ ràng, nhưng nhiều nhất không thể điều động vượt qua 10 chi huyền uyên quân. Cửu Việt linh hoàng chắp tay đứng ở không trung, không cần suy nghĩ ra lệnh, cái này. Chỉ bằng nhóm chúng ta xâm nhập địa uyên, chỉ sợ, tóc trắng lão ẩu nghe vậy lập tức lộ ra vẻ chần chờ, có thể lại e ngại cửu Việt linh hoàng uy thế, cho nên muốn nói lại thôi. Một bên họ Ngao lão giả ngay lập tức cũng là cảm thấy kinh ngạc, hắn trước kia còn tưởng rằng địa uyên phát sinh như thế kinh biến, lão tổ chắc chắn tự mình xuất thủ, dù sao bọn hắn cửu Việt tộc chính là hưởng thụ chỗ tốt nhiều nhất một chi, về tình về lý cũng ứng gánh vác gánh nặng, nhưng không ngờ. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.